Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 37, Thánh Nữ. Thần nữ, ta không phải rất thích những lời này. Kurumi nhỏ giọng lầm bầm một câu, trong cơ thể linh lực bắt đầu khởi động, giày thải đạp ở trên mặt nước, hướng Saber sở tại điểm bắn nhanh đi. Vì vậy, cũng liền có trước mọi người nhìn thấy một màn. Saber cầm kiếm nín hơi. Trải qua tiếng nói, ma nữ, ngọc lục bảo trong con ngươi. Tinh quang lóe lên mà qua. Lúc này vị ma nữ này cho nàng mang tới cảm thủ. Không có một tia sát khí. Ngay cả đối địch khí tức cũng không có. Bất quá Saber nhưng không có thả lòng đề phòng. Cho dù trước người ma nữ thoạt nhìn có một tia không lớn bình thường. Saber, Sea Demon giao cho ta đi đối phó. Các ngươi có thể đi. Ngọc Lục bảo con ngươi ngưng mắt nhìn Kurumi. Ngươi biết ngươi nói cái gì nữa sao? Ta hết sức rõ ràng. Hắc sắc chéo quần biến thành bạch sắc. Loại này thuần khiết trí cực nhan sắc vẫn còn ở không ngừng hướng về phía trước xâm nhiễm. Làm lưỡng chủng nhan sắc trộn lẫn, liền tạo thành một vòng đặc hữu xám lạnh tiệm độ tầng. Bị ta trưởng Lưu Hải che phủ bên cạnh mặt cười. Đỏ vang con người cũng từng bước bị vàng nhạt thay thế. Saber trên người áp lực càng lớn. Dù cho hắn hiện tại tùy thời có thể triển khai đối với thành bảo cụ tiến hành công kích. Trái tim còn không tự giác ra tốc nhảy lên. Đây đối với một cái tự thân tài nghệ trưởng khống đến cực hạn kỵ sĩ mà nói. Thực sự khác thường, lấy có sắt thép dày chân trái. Không tự chủ triệt thoái phía sau một bước, huyết sắc mặt nước rung động tràn ra, hướng chu vi phiêu đãng. Ma nữ, đừng nói giỡn, nếu như Sea Demon sải bước bờ sông, người biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy hy sinh sao? Lúc này Kurumi bị thần lực mầm móng lực lượng xâm chiếm toàn thân, tâm tính cũng từng bước giống như thần linh chuyển biến, nhìn ra xa hướng bên bờ sông Duyên. Saber, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào phổ thông sinh linh tử vong. Ngươi, có thể làm được không? Atelier trong lòng dâng lên một cỗ sai lầm cảm giác, từ lúc nào lấy đùa bỡn người khác làm thú vui ma nữ. Dĩ nhiên sẽ như cùng thánh nữ thông thường thương xót thế nhân. Saber, King of Conqueror hắn sắp không chịu được nữa rồi. Bên bờ truyền đến Diamuit tiếng hô. Saber cắn răng, tránh ra, ma nữ, ta cam đoan không làm thương hại bất luận cái gì một gã phổ thông sinh linh. Cạch tương đương, Kurumi về phía trước thải đạp một bước. Tự thân thần tính uy áp trong nháy mắt cất cao đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Saber, ta không có kiên trì ở chỗ này với ngươi cãi cỏ. Nếu như ngươi không để cho mở, ta đã đem ngươi và Caster cùng nhau đuổi về Anh Linh Điện. A hát, tên kia đắc tội Alaya thưởng thức, ngươi có thể mãi mãi cũng không thấy được hắn. Saber trong con ngươi phản chiếu xuất thân xuyên, thuần trắng quần dài Kurumi. Vàng nhạt đôi mắt, ngay cả na một đầu bóng đêm tóc dài, cũng đã bị nào đó sức mạnh to lớn xâm nhiễm thành xám lạnh. Lưng lạnh cả người, lúc này, ma nữ, tựa hồ, hoàn toàn đánh mất nhân tính. Người rốt cuộc là người nào? Lại có mục đích gì? Vàng nhạt đôi mắt không mang theo một tia cảm tình, vì xử lý nơi đây tội ác. Saber khóe miệng hơi lộ ra khổ sáp. Cho nên, ngươi là thần sao? Vàng nhạt trong con ngươi lần đầu có ba động. Không phải, na, ầm ầm, King of Conqueror, Army of the King, đạt được cực hạn. Đem vĩ đại Sea Demon từ đó phóng xuất, giữa sông đại lượng máu loãng hướng quanh thân nổ trào đi. Trong lúc nhất thời mùi tanh tận trời, Diamuit mang theo Irivial hai người hướng về sau lui rất nhiều. Chỉ có khó khăn lắm tránh thoát vẻ này máu loãng tập kích. King of Conqueror lái xe Wheel of Heaven Authority ở trên trời du đãng. Ánh mắt hướng trong thủy vực tâm nhìn tới. trong lòng mơ hồ có loại không ổn. Saber ngẩng đầu hướng về phía trước. Saber chỉ phải đối với King of Conqueror gật đầu ý bảo. Trường kiếm trong tay hơi đổi. Phong vương kết giới sẽ đi tứ tán. Ta nói, đời này tà ác giao cho ta xử lý. Ngươi, không có nghe rõ sao? Đang muốn nâng cao thể ước thắng lợi kiếm Saber thân thể cứng đờ. Liền phát giác một sức mạnh to lớn hướng nàng vọt tới. Không thể đối kháng, trừ phi nàng cởi ra bảo cụ tên thật. Tựa như đại hải sóng lớn đánh vào thân. Bất quá nhưng không có chút nào cảm giác áp bách. Saber sắc mặt trở nên mấy phần. Cuối cùng buông xuống thể ước thắng lợi kiếm. Theo này cổ sức mạnh to lớn đi tới bên bờ. Saber, Diamuit nhíu chạy tới. Hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đó là ma nữ. Khổ sáp ý tứ hạt xúc vẫn quấn quanh ở bên mép. Trương Liễu Trương Trùy. Nàng chính là giáo hội nhắc nhở thần tính anh linh. Đồng dạng tin tức bị xác minh. Iskandar cùng Gilgamesh đứng ở trước Kurumi sở đãi cầu trên. King of Conqueror nhìn một chút vàng óng. Trong thần sắc luôn luôn chút quái dị. Tạp sửa, ngươi muốn nói cái gì? Bản vương đặc biệt ban thưởng ngươi hướng ta gián ngôn quyền lực. King of Conqueror ha hả hai tiếng. Không thèm để ý chút nào. Ánh mắt trói chặt ở trong nước sông. Toàn thân tỏa ra thánh khiết hơi thở Kurumi trên người. Chúng ta đã sớm nên phỏng đoán đến. Vị kia thần bí anh linh. Chính là ma nữ. King of Conqueror lại lắc đầu. Không phải. Đây nên hình dung như thế nào? Thánh nữ. Thần nữ. Quay đầu nhìn hướng vàng óng. Thường có cổ xưa nhất vua. King of Heroes xưng hô Gilgamesh. Ngươi thấy thế nào? Hanh. Vàng óng trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Thần linh chó săn, quan điểm của ngươi quá hẹp rồi. Vàng óng cao ngạo ngẩng đầu. Coi như thần nữ thì như thế nào? Bản vương ban tặng nàng phi tử vị, đã coi như là cất nhắc nàng. Ngươi có nắm chắc chế phục nàng? A hát, vàng óng trong ánh mắt phản chiếu lấy thần tình hóa Kurumi. Khóe miệng kéo ra một đạo không hiểu tiếu ý. Ta chỉ suy nghĩ làm sao tiến hành điều giáo. Iskandar cùng Gilgamesh đối thoại không người biết. Coi như bị Kurumi biết. Ước đoán trong lòng nàng cũng sẽ không phát lên tí xíu làn sóng tới. Có lẽ là thần lực mầm móng bị giam cầm rồi tương đối dài một đoạn thời gian. Một khi thả ra, đã tới rồi đại bạo phát. Ở vào thần tính dưới trạng thái nàng. Tâm như chỉ thủy, không vì ngoại vật sở động, về phía trước đạp nhẹ một bước, không có chợt tăng khí tức, chỉ có một tầng kim quang đường sọc từ gan bàn chân chán đi. Máu loãng bị kim sắc đường sọc rửa không còn, ở đụng tới này phần còn lại của chân tay đã bị cụt lúc, càng là khiến cho hóa thành hắc vụ bốc hơi tiêu thất. Si Demon bạo động đứng lên. Nó cảm thụ được khắc tinh khí tức, ngay cả Sea Demon trong cơ thể Caster cũng điên cuồng đến không kềm chế được. Thần linh chó săn, xem một chút đi, cái này khiến người nôn mửa thần tính. Trợn to cặp mắt của các ngươi, vẻ này nhu hòa thần tính sẽ chỉ làm người đang cầu khẩn ngu muội chung chết đi. Nó không hề có tác dụng, nó lừa dối thế nhân. Giả sử ô uế có thể gây thần linh chú ý. Dù cho thân rớt hắc ám, ta cũng muốn đưa nó làm bẩn. Caster cặp kia đột xuất trong mắt, đã bị tơ máu xâm chiếm không còn. Trên người tản ra âm hối ma lực. Sea Demon không ngừng huy vũ xúc tua. Cả phiến nước sông bị cự lực khuấy lộng, lộ ra ẩn sâu ở dưới mặt nước bùn cát. Kurumi lần nữa bước lên trước. Trên người quần dài chuyển hóa thành Astro Dress, bất quá vẫn là thuần trắng. Trên đó vàng nhạt đường sọc làm đẹp, cho dù lộ ra da thịt trắng như tuyết, cũng để cho người thăng không dậy nổi một tia sao sao. Nàng cả người chính là hành tẩu trên đất thần thánh, phổ thông sinh linh biết phát ra từ nội tâm cúng bái. mà siêu phàm giả, thì sau đó ý thức ngăn cản vẻ này thần tính ám chỉ. À, chính là như vậy, ta không nhịn được, muốn đem ngươi nhét vào bẩn thỉu nhất Neo trong. Ta muốn để cho ngươi cảm thụ thế gian tất cả tội ác. Jin Đạc yêu tương đương, hãy chờ xem, ta để nàng tới thể nghiệm ngươi đau đớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.